Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, hiện tại trên mạng nơi nơi đều ở truyền nàng đâm quỷ chúng tà sư. Trong công ty đều đang nói Ngao An An cứu chuyện của nàng. Nàng có thể làm sao bây giờ? Vương Tuyết ở một bên khí nửa ngày, quay đầu nhìn lại liền thấy được ánh mắt hơi hung ác nham hiểm Tôn Tiệp. Trái tim nhỏ không khỏi mà run lên một chút, sẽ không lại chúng ta đi. Tôn Tiệp, ngươi không sao chứ? Vương Tuyết thật cẩn thận hỏi một câu. Tôn Tiệp nghe vậy, phục hồi tinh thần lại, nhìn Vương Tuyết nói, Vương tỷ, ta không có việc gì. Ta chỉ là đang nghĩ sự tình, không có việc gì liền hảo. Ta còn tưởng rằng, Vương Tuyết nói đến một nửa tức khắc liền nói không nổi nữa. Lời này nói ra không phải chọc Tôn Tiệp vết sẹo sao? Nghe Vương Tuyết nói, Tôn Tiệp đôi mắt tối sầm lại. Chuyện này di chứng có phải hay không về sau nàng một có cái gì không thích hợp. Người khác liền cho rằng nàng chúng ta. Nghĩ, trong lòng càng hận, Vương Tuyết cũng nghĩ đến điểm này. Cũng minh bạch Tôn Tiệp lúc này khúc mắc. Các loại suy nghĩ ở trong đầu dạo qua một vòng, ngay sau đó an ủi nói. Không có quan hệ, lần này lại không phải ngươi một người. Hơn nữa đối với loại sự tình này đại đa số người đều là bán tín bán nghi. Ngươi hiện tại cần phải làm là mau chóng đứng ở công chúng trước mặt. Công ty quan hệ xã hội bộ tự nhiên cũng nguyện ý loại chuyện này áp xuống đi. Ngươi hiện tại tưởng lại nhiều cũng vô dụng, người khác ánh mắt không quan trọng. Thật thật tại tại tỷ lệ lộ diện mới quan trọng, tuy rằng nói lần này sự tình không tốt lắm, nhưng là về ngươi tên tìm tòi lượng không phải là bay lên sao. Ta vẫn luôn thực tin tưởng ngươi, đặc biệt là lần này sự tình phát sinh sau, ngươi có phải hay không càng muốn bò đến càng cao vị trí. Ngươi chẳng lẽ tưởng ngày sau bị Ngao An An đè ở dưới chân. Vương Tuyết tự nhiên biết Tôn Tiệp trong lòng không cam lòng. Nhưng là không cam lòng là được rồi. Có cảm xúc, nàng chỉ biết càng thêm nỗ lực về phía thượng bò. Nàng Vương Tuyết yêu cầu mà chính là loại này có dã tâm người. Kỷ Lam như thế nào? Ngao An An lại như thế nào? Chỉ cần so các nàng chạm đến cao, công ty tài nguyên nên hướng ai nghiêng liền hướng ai nghiêng. Vương tỷ, ngươi nói đúng, ta nghe ngươi. Tôn Tiệp thở nhẹ một hơi sau nghiêm túc nói. Hiện tại, nàng liền tạm thời trước nhịn xuống khẩu khí này. Nàng sẽ nhớ kỹ Ngao An An cái này cho nàng, giáo huấn. Tương lai có một ngày có cơ hội, nàng nhất định sẽ tìm về bãi. Hảo, như vậy mới là ta nhận thức Tôn Tiệp. Vương Tuyết nhìn Tôn Tiệp dâng lên ý chí chiến đấu. Trong lòng càng vừa lòng, nàng cũng không tin, dựa vào nàng tài nguyên cùng Tôn Tiệp giao tranh. Còn so bất quá Kỷ Lam cùng Ngao An An này đối tân nhân tổ hợp. Chờ xem đi, bên này, Ngao An An cùng Kỷ Lam còn không biết các nàng bị âm thầm tuyên chiến. Đưa cho Liên Đại Sư ra tới lúc sau bọn họ cũng không nghĩ phải về công ty. Cứ như vậy đưa Liên Đại Sư trở về hắn trong nhà. Mặt sau đi theo còn có cái kia, đáng yêu, nữ quỷ. Nữ quỷ từ Tôn Tiệp bên người rời đi sau liền vẫn luôn gắt gao mà đi theo Ngao An An. Nhìn đến Liên Đại Sư thời điểm, cũng không biết vì sao trong lòng dâng lên một mặt sợ hãi. Tổng cảm thấy Liên Đại Sư đối nàng có uy hiếp, tuy rằng nàng có thể cảm giác được Ngao An An là này vài người chung mạnh nhất. Nhưng là nàng cũng không có ở Ngao An An trên người cảm giác được bất luận cái gì ác ý. Hơn nữa đối cường giả truy sùng, nữ quỷ vẫn luôn liền đi theo Ngao An An bên người. Lúc này, tới rồi một cái nhà cũ trước, nữ quỷ cảm giác này nhà cũ đối nàng uy hiếp lớn hơn nữa. Càng là dán khẩn Ngao An An vài phần, Liên Đại Sư nhìn một màn này, khóe miệng không tự chủ được mà trừ trừ. Hắn là ma quỷ sao? Làm một cái quỷ như vậy sợ hắn. Rõ ràng Ngao An An càng khủng bố một ít a. Đến nỗi Kỳ Lam lại là cảm thấy khá buồn cười. Cái này nữ quỷ là Kỳ Lam gặp qua tốt nhất chơi quỷ. Bộ dáng này liền cùng cổ đại tiểu tức phụ giống nhau. Lá gan hiện tại thoạt nhìn còn như vậy tiểu. Nhưng chính là như vậy một cái quỷ. thế nhưng đưa bọn họ công ty khiến cho người ngã ngựa đổ. Đương nhiên, để cho Kỳ Lam đối này nữ quỷ hào cảm tăng gấp bội chính là này nữ quỷ lựa chọn Tôn Tiệp. Còn dùng kia kỳ dị thẩm mỹ lăn lộn một phen Tôn Tiệp cùng Vương Tuyết. Hảo hảo mà cho nàng ra một hơi. Cứ như vậy, Kỳ Lam đối với đối phương hào cảm độ thật là biu biu biu trướng. Nhìn nữ quỷ sợ hãi, Kỳ Lam hảo tâm mà nhắc nhở nói. Yên tâm đi, Liên Đại Sư cùng An An muốn tiêu diệt ngươi đã sớm diệt ngươi. Cũng sẽ không chờ tới bây giờ, ngạo An An đối ác quỷ từ trước đến nay đều sẽ không khách khí. Lần này nói, nàng nhưng thật ra cảm thấy một là trừ bỏ đối phương đáng yêu ở ngoài. Nhị chính là cái kia cùng loại thôi miên năng lực, lại nói tiếp, có thể là một người hoàn toàn thay đổi bộ dáng lại còn giữ nguyên lai ký ức. Cái này nữ quỷ thôi miên năng lực thật là đủ cường. Ngạo An An có lẽ tưởng lưu nàng tại bên người. Này chỉ là Kỳ Lam suy đoán mà thôi. Bất quá, nữ quỷ đang nghe đến Kỳ Lam nói lúc sau cũng suy nghĩ cẩn thận điểm này. Đối với Kỳ Lam cười cười sau thần sắc đảo cũng thản nhiên không ít. Theo sau, đoàn người liền vào phòng. Tới rồi trong phòng, Liên Đại Sư đem trên người nghề buông. Nhìn Ngao An An bên người nữ quỷ nói. Ngao Đại Sư, này nữ quỷ là chuyện gì xảy ra? Xem tu vi. Giống như không ngừng là lệ quỷ, nhưng là cụ thể lại nhìn không ra nàng thuộc về cái nào trình tự quỷ. Hơn nữa trên người âm sát khí lại không mang lên huyết khí. Thuyết minh thật đúng là chính là không lây dính thượng nhân mệnh. Đây là như thế nào làm được? Ta cũng tò mò, đặc biệt nàng thôi miên năng lực cũng là nhất lưu. Mặt khác quỷ đại bộ phận đều là bám vào người làm đối phương tính cách đại biến. Nàng nhưng thật ra không cần, cho nên ta mới chuẩn bị mang theo nàng hảo hảo nghiên cứu, Ngao An An đáp. Dù sao nàng hiện tại bên người không ngừng một con quỷ. Nhiều một con không nhiều lắm, nàng thật đúng là tính toán lưu cái này có đặc thù năng lực quỷ tại bên người. Nữ quỷ nghe hai người chi gian đối thoại, chớp chớp mắt, bọn họ đang nói chính mình sao? Ngao An An vừa quay đầu lại liền thấy được nữ quỷ nghi hoặc ánh mắt. Ngay sau đó nói, đúng vậy, chúng ta chính là đang nói ngươi. Ngươi có thể giới thiệu một chút chính ngươi sao? Như thế nào giới thiệu? Nữ quỷ hỏi, tên họ, ngươi chết như thế nào? Đã chết nhiều ít năm, vì cái gì sẽ tìm tới người cho người ta hóa trang này đó? Nghe Ngao An An nêu ví dụ. Nữ quỷ nghĩ nghĩ sau mở miệng, ta kêu Tiểu Vũ. Ta là ra tai nạn xe cộ chết, một lần tan tầm về nhà đánh, tài xế mệt nhọc điều khiển, không chú ý cùng một chiếc xe ngựa chạm vào nhau đã chết. Sau đó sau khi chết ta giống như bám vào một cái trên gương. Có thể ở đủ loại trên gương đổi tới đổi lui, sau đó liền thường xuyên nhìn đến rất nhiều nữ nhân đối với ta oán giận các nàng nơi nào. Không xinh đẹp, ta thực nhiệt tình yêu thương ta chức nghiệp. Ta cũng cảm thấy ta hóa trang kỹ thuật cũng không tồi. Nếu các nàng cảm thấy không xinh đẹp, ta liền trợ giúp các nàng xinh đẹp, cho nên vẫn luôn liền truyền lưu ở một cái lại một cái nữ hài bên người. Nhìn đến càng xinh đẹp nữ hài ta càng vui vẻ, liền càng muốn giúp các nàng. Sau đó ta phát hiện, ta mỗi giúp một cái xinh đẹp nữ hài hóa trang, ta thân thể liền sẽ trở nên hảo hảo, cũng lợi hại hơn. Ta đều cảm thấy ta hóa trang kỹ thuật càng ngày càng tốt đâu. Nữ quỷ cũng chính là Tiểu Vũ càng nói đó là càng hưng phấn. Nói xong lúc sau còn cố ý mà thêm cuối cùng một câu. Ngạo An An đám người vốn là nghiêm túc mà nghe, nhưng là đang nghe đến nữ quỷ Tiểu Vũ cuối cùng một câu. Mọi người sắc mặt đều nhịn không được mà cứng đờ. Kia hóa trang kỹ thuật, trừ bỏ Tiểu Vũ chính mình. Những người khác không dám khen tặng đi, vẫn là không cần lấy ra tới nói. Tiểu Vũ nói xong lúc sau, nhìn ba người thần sắc, nhớ tới Ngao An An phía trước cùng nàng lời nói, nhịn không được lẩm bẩm một câu. Dù sao ở trong mắt ta như vậy rất đẹp, Ngao An An nhìn nhìn Tiểu Vũ. Ngay sau đó nói, đây là ngươi cá nhân yêu thích, ta mặc kệ, ta hiện tại chỉ nghĩ hỏi ngươi, nguyện ý đi theo ta bên người sao? Ngạo An An đối với Tiểu Vũ bản lĩnh còn không có nghiên cứu thấu đâu. nàng nhưng thật ra cảm thấy, rất có khả năng Tiểu Vũ ở lơ đãng chi gian đi rồi quỷ tu chiêu số. Cái này Tiểu Vũ vận khí nhưng thật ra hảo, quỷ tu, ở nàng thế giới tự nhiên là tồn tại, phía trước đối với thế giới này hay không tồn tại nàng liền không xác định. Bất quá Tiểu Vũ xuất hiện lại làm nàng biết, thế giới này còn có quỷ tu, có thể xuất hiện cái thứ nhất Tiểu Vũ, cũng có thể xuất hiện cái thứ hai, cho nên nàng vẫn là đem đối phương lưu tại bên người. Hảo hảo quan sát một chút, nhìn xem có thể hay không tìm ra cái gì dấu vết để lại tới. Ta đây có thể băng nhân hóa trang sao? Tiểu Vũ sau khi nghe xong, cũng không bài xích đi theo Ngạo An An bên người. Nàng trực giác nói cho nàng, đi theo Ngạo An An bên người có chỗ lợi. Chỉ là nàng vẫn là luyến tiếc chính mình cho người ta hóa trang bản lĩnh. Hóa trang chính là nàng tín ngưỡng. Đầu nhưng đoạn, huyết nhưng lưu, hóa trang không thể đoạn. Nghe Tiểu Vũ nói, Ngạo An An khóe miệng không khỏi mà trừ một chút. Này Tiểu Vũ đối hóa trang chấp niệm quá sâu. Bất quá từ đối phương miêu tả chung, nàng vẫn là có thể thấy được đối phương hiện tại một thân tu vi khả năng cùng hóa trang có quan hệ. Cũng không làm cho Tiểu Vũ không hóa trang. Nghĩ nghĩ, Ngạo An An mịt mờ mà nói, người phía trước hóa trang là cho người chết hóa. Hóa ở nhân thân thượng không thích hợp, người phải học như thế nào cho người ta hóa trang. Đến nỗi ngươi tưởng hóa loại này trang, không bằng ngươi cấp quỷ hóa. Tìm không thấy người cấp Tiểu Vũ hóa, tìm được quỷ vẫn là hành. Hảo, có thể làm ta hóa trang là được. Tiểu Vũ nghĩ nghĩ cũng đồng ý Ngạo An An yêu cầu. Đem Ngạo An An cùng Tiểu Vũ đối thoại nghe vào trong tai. Kỷ Lam tức khắc giong giong, nhà nàng đây là lại muốn nhiều một con quỷ. Đột nhiên cảm thấy bọn họ đoàn đội nhân viên tựa hồ cũng rất đầy đủ hết. Đao lao quỷ là trợ lý, lão thụ quý là tài xế. Hiện tại nhiều một cái Tiểu Vũ là chuyên viên trang điểm money, đây là thăng công tác của ta đồng bọn. Đều là quỷ thăng hệ liệt, nhìn Ngạo An An bộ dáng này, nàng đều có một loại ảo giác, về sau bên người quỷ sẽ càng ngày càng nhiều cảm giác. Nghĩ đến đây, Kỷ Lam cảm thấy chính mình nên may mắn một chút, may mắn Ngạo An An bên người thu quỷ cũng không phải tùy tiện thu. Đến nỗi một bên Liên đại sư đối với Ngạo An An bên người mang quỷ hành vi đều đã thói quen. Cũng không kém Tiểu Vũ một cái. Hắn ngược lại cảm thấy hứng thú chính là Tiểu Vũ hồn phách trạng huống. Theo sau tìm cái khe hở liền hỏi ra chính mình nghi hoặc. Ngạo An An vừa nghe, nghĩ nghĩ nói, nàng tu luyện phương thức cùng nơi này mặt khác quỷ bất đồng. Hiện tại đại bộ phận quỷ đều là dựa vào âm sát khí nhắc tới cao tu vi. Nhưng là nàng lại là dựa vào chính mình hồn thể tới tu luyện, này hai loại tu luyện phương thức ở nàng thế giới đều có, chỉ là trước một loại cũng chính là hấp thu âm sát khí, cái này cũng không đã chịu tán thành. Bởi vì thăng cấp đến mặt sau yêu cầu đại lượng âm sát khí. Thực dễ dàng làm loại này quỷ theo dõi chính mình đồng loại lẫn nhau chém giết. Cho nên quỷ giới chủ lưu vẫn là người sau, nhưng là thế giới này đại bộ phận đều là người trước. Hơn nữa nhìn ra được tới, cũng không nhiều ít quỷ hút đồng loại âm sát khí, nàng liền không cần thiết nói. Nghe Ngạo An An nói, Liên đại sư trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có, hắn cảm thấy hắn muốn học đồ vật thật sự còn có rất nhiều. Theo sau nhìn Ngạo An An ánh mắt càng là bội phục không thôi. Đối phương như thế nào liền lợi hại như vậy đâu. Hắn biết đến đối phương học cũng đều biết đến. Hắn không biết đối phương cũng đồng dạng biết. Nhìn Liên đại sư đầu ở chính mình trên người ánh mắt. Ngạo An An chủ động nói. Lần trước ta giúp ngươi khắc lục ngọc giản ngươi xem xong rồi sao? Ngoặc kép, hết chương.